Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 10, chị em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân Đông Dương Hầu ngồi xuống, chỉ cúi mắt nhìn bát chè tuyết nhĩ trong tay Lục Cẩm hành lễ với Trang Ly, mỉm cười nói, chị dâu mau ngồi đi. Trang Ly nhìn cô, đây là A Cầm tiểu thư của phủ Định An Bá, Vũ Mã bên cạnh cười nói, cũng là nghĩa nữ của phu nhân, đây là giải thích cho tiếng gọi, chị dâu, kia, Trang Ly mỉm cười đáp lễ. Chào A Cầm muội muội, Lục Cẩm mím môi cười, đánh giá Trang Ly, theo như từ thế tử ca ca thì nên gọi là chị dâu, nhưng về tuổi thì có lẽ em còn lớn hơn chị đấy. Không biết chị dâu năm nay bao nhiêu tuổi? Trang Ly nói, đến tháng 8 thì vừa tròn 16. Lục Cẩm kinh ngạc kêu lên, thật à, vậy là em lớn hơn chị 2 tuổi. Nói xong tiến lên nắm tay Trang Ly dẫn nàng ngồi xuống, nhìn bàn bên cạnh thấy trên đó bày lộn xộn giấy bút mực. Em vừa vẽ mẫu hoa, lại hỏi Trang Ly, ngày thường chị thích làm gì? Trang Ly nói, cũng chỉ là đọc sách viết chữ. Lục Cẩm lại kêu lên, chắc chắn là giỏi lắm, không như em, chép kinh Phật mà nghĩa mẫu còn chê viết xấu. Nói xong lại cười, sau này để chị dâu chép kinh Phật, nghĩa mẫu sẽ không chê nữa. Phu nhân Đông Dương Hầu ngẩng lên nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tâm tư đều đặt vào việc lười biếng, tuy là nghiêm mặt, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Lục Cẩm buông tay Trang Ly tiến đến bên cạnh bà. Con không lười biếng nữa, con về nhà sẽ chăm chỉ luyện chữ. Lại cười nói, sau này có thêm một người chép kinh Phật cho nghĩa mẫu, lòng thành kính của nghĩa mẫu sẽ càng thêm sâu sắc. Phu nhân Đông Dương Hầu hừ một tiếng, lẽ nào không có kinh Phật thì ta không thành tâm sao? Nói rồi gõ nhẹ vào trán nàng, cả ngày ở trước mặt ta không lớn không nhỏ nói bậy. Lục Cẩm ôm trán liên tục nói không dám nữa, lại chuyển ánh mắt nhìn sang Trang Ly, nói. Quả nhiên có chị dâu rồi nghĩa mẫu liền ghét bỏ con. Nói xong nàng cười trốn tránh, tay của phu nhân Đông Dương Hầu đưa ra vỗ về nàng không chạm tới được, chỉ có thể chỉ vào nàng. Ở trước mặt bá phụ bá mẫu của con cũng dám như thế sao? Lục Cẩm lắc đầu, không dám, chỉ dám ở trước mặt nghĩa mẫu không lớn không nhỏ thôi. Phu nhân Đông Dương Hầu bật cười. Vũ Mã cùng các tỷ nữ trong phòng cũng cười theo. Không còn cách nào, đều do phu nhân nuông chiều. Vũ Mã cười nói, trong phòng lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Phu nhân Đông Dương Hầu vốn dĩ nghiêm mặt cũng dần dần trở nên mềm mại hơn. Nhìn thấy cảnh gia đình hòa thuận vui vẻ như vậy, Trang Ly ngồi đó mỉm cười, không nói lời nào. Phu nhân Đông Dương Hầu tâm trạng tốt hơn, nhìn về phía Trang Ly. Con đã vào cửa. Cảnh Vân chắc chắn đã nói với con, vị thiếu phu nhân trước đây là người của phủ Định An Bá. Bà nói, cũng chính là tỷ tỷ của A Cầm. Trang Ly đứng dậy, đáp, con biết, nói xong lại hành lễ với Lục Cẩm. Lục Cẩm vội đáp lễ, trên mặt không còn nụ cười vui vẻ như trước, mà thay vào đó là vẻ mặt buồn bã. Đứa trẻ này chỉ là gượng cười mà thôi, chị dâu đã có người mới, cũng có nghĩa là tỷ tỷ đã thực sự trở thành quá khứ. Phu nhân Đông Dương Hầu trong lòng cũng thấy buồn bã. Những người thân khác, đợi Cảnh Vân trở về, các con sẽ gặp cùng nhau. Bà nói, A Cầm không phải người ngoài, là người trong nhà, con gặp trước đi, nhận muội muội. Trang Ly lần nữa đáp, dạ vâng, Lục Cầm gọi tỷ nữ của mình tới, nhận lấy một cái hộp nhỏ, đưa cho Trang Ly. Đây là quà mừng hôn lễ của chị và thế tử ca ca, đợi khi chính thức gặp mặt em sẽ tặng. Cái này là riêng tặng chị, là tấm lòng nhỏ giữa chị em chúng ta. Cô mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Ly đưa tay nhận lấy, cảm ơn muội muội, nói xong nhìn về phía cửa. Theo lý thuyết, đại tỷ nữ là Tuyết Liễu, có đủ tư cách đến chỗ phu nhân. Nhưng do Tuyết Liễu đã đến trước, khi ra khỏi cửa Trang Ly gọi Xuân Nguyệt đi cùng. Xuân Nguyệt đứng ở cửa có chút căng thẳng, khi thấy Trang Ly nhìn qua, cô càng có chút rụt rè. Đứng bên cạnh Lục Cẩm, Tuyết Liễu không nhịn được bĩu môi, chuyện gì thế này? Trước đây nàng quản lý những tỷ nữ này cũng đâu có kém đến mức không ra gì, sao giờ đi theo Trang Ly lại như vậy? Trang Ly đưa tay về phía Xuân Nguyệt, tôi cũng chuẩn bị quà cho Lục tiểu thư. Quà gặp mặt, Tuyết Liễu và Vũ Mã cùng những người khác đều ngạc nhiên, Trang Ly gần như là tay không vào cửa, chỉ mang theo một cái bọc nhỏ chứa những vật linh tinh, hiện tại quần áo mặc đều là của phủ. Khi trước gặp người nhà không kể là thiếu gia hay tiểu thư hay di nương đều không đưa ra quà gặp mặt. Cái này là từ trong bọc nhỏ lấy ra sao? Vô Mã có chút căng thẳng lo lắng, đừng lấy ra thứ gì không ra hồn, mất mặt là phủ Đông Dương Hầu. Phu nhân nên chuẩn bị sớm cho trang ly mới phải. Bà không nhịn được nhìn phu nhân Đông Dương Hầu chỉ cúi đầu không để ý, thật sao? Lục Cẩm tò mò hỏi, chị dâu cho em cái gì? Nhìn thấy trang ly đưa tay ra, lại nghe Lục Cẩm hỏi, Xuân Nguyệt không thể không động đậy, lấy ra một chiếc hộp dài từ trong tay áo, với vẻ mặt như đang đánh cược đưa lên cho Lục Cẩm. Lục Cẩm nhận lấy, mỉm cười với trang ly, em có thể mở ra xem không? Thông thường nhận được quà là để sang một bên, không mở ra trước mặt. Quan hệ tốt, người trong nhà có thể không câu nệ những điều này. Trang Ly mỉm cười gật đầu, là hoa bất tử tôi làm. Nghe ba từ, hoa bất tử, có vẻ kỳ lạ. Vung Mã cùng những người khác không nhịn được tò mò nhìn qua. Lục Cẩm mở hộp ra, bên trong là một búp hoa sen. Mọi người đều có chút ngỡ ngàng. Tuyết Liễu càng mở to mắt. Đây không phải là búp hoa sen Trang Ly cắm trong bình hoa sao? Cũng đã 3-4 ngày rồi. Cô còn nghi ngờ mình nhìn nhầm, sao lại lấy làm quà tặng người được. Cô không nhịn được nhìn Xuân Nguyệt, thấy Xuân Nguyệt gần như cúi đầu xuống ngực, trông như không dám gặp người. Xuân Nguyệt thật sự không dám gặp người, khi nãy chuẩn bị ra khỏi cửa, Trang Ly đột nhiên nói chuẩn bị quà, bảo cô đi lấy một cái hộp, sau đó đặt búp hoa sen trong bình vào trong, lúc đó cô đã ngây người. Sao có thể lấy cái này làm quà? Nếu thật sự không có quà thì đừng tặng. Nếu thực sự muốn tặng hoa, bảo cô đi hái một đóa hoa sen khác cũng được mà. Nó được tôi làm thành hoa bất tử. Trang Ly giải thích, sẽ không bao giờ tàn, rất thích hợp để trưng bày. Khi nào làm thế, không thấy qua, chỉ thấy thiếu phu nhân ngồi bên bàn đốt hương viết chữ. Xuân Nguyệt không ngăn được, Hồng Hạnh lại đang chờ, chỉ có thể ôm hộp đi theo với bước chân nặng nề. Thật là, mất mặt quá, Lục Cẩm không như những tỷ nữ khác. Không biết lai lịch của búp hoa sen này, nhưng cũng có chút ngỡ ngàng, còn đưa tay chạm vào, ban đầu nghĩ là hoa vải, nhưng chạm vào thấy là hoa thật. Cả đời lần đầu tiên nhận được món quà này, nhưng cô, Lục Cẩm, không có cảnh nào mà không đối phó được. À, ao sen sau phủ sắp nở chưa? Một câu nói ra cho thấy sự quen thuộc của cô với phủ Đông Dương Hầu, lại mỉm cười với Trang Ly. Chị dâu hái tặng em à? Trang Ly nói. Nó không giống như hoa sen trong ao, tôi đã đốt hương rồi, em mang về trưng, sẽ không bao giờ tàn. Thật hay giả vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng không kể giống hoa sen, hay hoa sen kỳ lạ, người khác dám tặng, cô tất nhiên dám nhận. Cảm ơn chị dâu, Lục Cẩm cười nói, Trang Ly gật đầu, không cần khách sáo, còn không cần khách sáo, Tuyết Liễu không nhịn được ôm ngực. May là gặp được A Cầm tiểu thư, tính tình tốt, đổi lại là bất kỳ tiểu thư nào trong kinh thành, chắc chắn sẽ vứt hoa đi. Lục Cẩm mỉm cười nhận lấy hộp, không biết là nên nói xong rồi, hay là do búp hoa sen đã làm tan đi sự kiên nhẫn, phu nhân Đông Dương Hầu nói. Được rồi, con về đi, Trang Ly không nói thêm, đáp giả, hành lễ lui ra. Xuân Nguyệt theo sau, Tuyết Liễu vẫn ở lại trong phòng, màn buông xuống. Bên trong vọng ra tiếng cười nói. Hôm nay ở lại ăn cơm, hấp món bồ câu con thích nhất. Con còn muốn ăn cá dưa chua. Được, làm cho con cá dưa chua. Nhìn thấy Trang Ly hơi quay đầu lại nhìn, Xuân Nguyệt trong lòng thở dài. Nghĩa nữ so với con dâu còn thân thiết hơn, cũng không còn cách nào khác. Thiếu phu nhân, về thôi. Cô nhẹ giọng nhắc nhở. Trang Ly thu lại ánh mắt bước đi, lại hỏi cô. Cá dưa chua có ngon không? Xuân Nguyệt ngạc nhiên, cách chương.